Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia! Lời này là sao đây? Tiêu Phàm thật sự là không hiểu được ý của Miên Miên. Thế nhưng bán trưởng Miên lại thở phào một hơi, tên ngu ngốc kia, anh nghe cho kỹ, tôi sẽ ở phía bắc chiến trường đợi anh phải bảo vệ Miên Miên an toàn tới được đây. Nếu không, còn chưa kịp nói xong thì đá truyền tin trong tay bán trưởng Miên đã vỡ nát, sau đó bị gió trong hoang mạc thổi đi, biến mất không còn bóng dáng. Nhìn lại đá truyền tin đã biến thành bột phấn ở trong tay mình thì tâm trạng của bán trưởng Miên rất không tốt. Cũng may nhiệm vụ cũng đã nói xong, hiện tại thì mình chỉ cần ở đây đợi bọn họ tới là được rồi. Cái tên đang ở phía trước kia, vội vã muốn đi đâu đây? Một người thanh niên mặc áo xanh tay cầm kiếm vẫn cứ tiếp tục đi tiếp, không để ý tới câu hỏi của bán trưởng Miên. Điếc à, đại mỹ nữ đang nói với anh đấy. Người thanh niên kia quay đầu lại, trên khuôn mặt đẹp trai xuất hiện sự kinh ngạc, tôi sao? Đúng vậy. Nhìn quần áo thì chắc anh thuộc trận doanh nhân loại phải không? Coi như anh không may, tâm trạng của tôi đang không tốt, ở đây cũng chả có chuyện gì để làm nên tìm anh để giết thời gian. Sau đó cô rút thanh đao ra, kèm theo đó là nghiệp hỏa đen nhánh cũng xuất hiện. Cô nương, hai người chúng ta nước sông không phạm nước giếng, làm gì mà phải động võ chứ, hơn nữa hiện tại tôi cũng không muốn chiến đấu, xin cô nương hãy cất vũ khí trong tay rồi thả tôi rời đi. Người thanh niên kia chắp tay, nói với giọng rất lễ phép. Anh không muốn thì kệ anh. Không đợi người đó nói tiếp thì bán trưởng Miên đã xách đao lao tới. Hồ nữ nhìn người kia với ánh mắt rất là thông cảm. Thế nhưng hai người vẫn chưa phát hiện, khi người thanh niên kia thấy nghiệp hỏa đen nhánh xuất hiện thì sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Sau khi tiến vào chiến trường, chuyện đầu tiên mọi người làm chính là lấy đá truyền tin ra nói chuyện với đồng đội. Thế nhưng có một vài người lại không làm như vậy. Ác Long nhìn cục đá trong tay mình mà cười cười, sau đó tiện tay mà vứt bỏ viên đá này. 2 phút liên lạc rất quý giá, cứ như vậy đã bị Ác Long vứt bỏ như rác rưởi. Hôm nay, là lúc để mọi người biết được, sức mạnh của Hắc Long Bang. Có một ngọn lửa bốc lên trong mắt của Ác Long, đó chính là ngọn lửa dã tâm vẫn chưa bao giờ tắt. Ác Long nhìn lại tấm bảng hiệu trong tay mình. Ánh lửa càng bùng cháy mạnh hơn, ha ha ha. Ngay cả ông trời cũng tin tưởng vào ta. So với hành vi vứt bỏ đá truyền tin của Ác Long thì có một người có hành vi càng kỳ lạ hơn, bởi vì trong tay của hắn ta còn không có cả viên đá truyền tin nữa. Càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, hình tượng của người này cũng rất là kỳ lạ. Hắn ta mặc một cái áo choàng màu đen rất rộng, che lại toàn bộ cơ thể. Mà trên mặt còn đeo một cái mặt nạ khá kỳ lạ. Cái mặt nạ này Tiêu Phàm cũng đã từng gặp, đó chính là một trong những vật siêu tập mà Hảo Hảo vẫn cảm thấy tự hào, mặt nạ kẹo que. Hắn ta cứ dùng hình tượng này đi lại trên chiến trường, bước chân di chuyển có vẻ hơi lười biếng, vừa đi vừa lẩm bẩm quy định quái quỷ gì vậy. Tại sao mỗi ngày phải online đủ thời gian mới được ở lại chứ? Rõ ràng ta chỉ muốn lóe sáng đăng tràng vào lúc cuối cùng thôi mà. Ta đã nói mà, cái trò chơi này quá nhàm chán, nếu không phải nó ở đây thì ta sẽ không bao giờ đăng nhập đâu. 3 người chơi trận doanh nhân loại thấy người này đi tới thì rất vui mừng, lao tới dự định dùng ưu thế về nhân số để tiêu diệt kẻ này. Người kia giống như vẫn chưa nhận ra được mối nguy hiểm sắp tới, tốc độ vẫn giữ nguyên, tiếp tục lẩm bẩm. Khi kẻ địch sắp tấn công tới thì hắn ta mới hơi ngẩng đầu lên, sau đó xuất hiện từng đường ánh kiếm. Trong nháy mắt lại biến mất giống như từng ánh sao trong bầu trời đêm vậy. Thế nhưng 3 kẻ đang lao tới lại ngã xuống, hóa thành từng đường ánh sáng trắng, bị đẩy khỏi chiến trường, nét mặt trước khi chết vẫn là kinh hãi, sau đó lại bị gió thổi qua biến mất không còn tung tích. Người này tiếp tục tiến lên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, mặt nạ kẹo que che kín khuôn mặt của hắn ta nên không thể biết được sắc mặt của hắn ta là như nào. Thế nhưng bằng vào động tác của hắn ta thì những cử động vừa rồi có lẽ là do nhàm chán nên tiện tay vung vài cái mà thôi. Thực sự là chán đến chết mà, ta phải tìm một nơi để lock out thôi. Người này tìm tới một nơi vắng vẻ trong chiến trường mà có vật che chắn, ngồi xuống đất, giống như đang chờ trạng thái chiến đấu biến mất để cho mình có thể lock out vậy. Bỗng nhiên, hắn ta đưa tay ra đập tới khoảng không phía sau lưng của mình, sau đó có một bóng người dần dần xuất hiện ở đó. Ảnh thứ, năng lực cũng giống ID của hắn ta vậy, là một thích khách khá giỏi. Hắn ta rất nổi danh ở trong giới gamer, bởi vì hắn ta là thủ lĩnh thích khách của công hội tinh thần, một tên chuyên môn ám sát, thích giấu mình ở trong bóng tối, là một game thủ chuyên nghiệp nổi danh. Lúc trước, ảnh thứ cũng đã thấy người mang mặt nạ này ra tay xử lý ba người chơi của loài người thì khá kinh ngạc, có lẽ mình gặp một cao thủ rồi. Xem ra ngoại trừ thất tội mà hội trưởng đưa cho mình thì trong trận doanh ác ma cũng có rất nhiều người chơi không tầm thường đây. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó diễn ra, không thể làm ảnh thứ cảm thấy sợ hãi mà lại làm cho hắn ta sinh ra chiến ý. Một game thủ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ sợ hãi khiêu chiến cao thủ, cho nên ảnh thứ cảm thấy rất hưng phấn khi gặp được một cao thủ như vậy. Hắn ta quyết định muốn ám sát tên này, mặc dù tên này luôn tản ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tiềm hành, đó chính là kỹ năng đặc trưng của đạo tặc. Tuy rằng tiềm hành có thể làm mình tàng hình, thế nhưng chỉ cần là cao thủ thì khi có nguy hiểm tới gần vẫn có được sự cảnh giác nên có. Thế nhưng ảnh thư lại là thủ lĩnh thích khách của công hội tinh thần nên kỹ năng tiềm hành được hắn ta dùng rất xuất sắc. Hắn ta thay đổi tiết tấu hô hấp của mình hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh, ngay cả những cao thủ đứng đầu trong công hội tinh thần cũng rất khó phát hiện được hắn ta khi cả hai chiến đấu với nhau. Bởi vì có được năng lực xuất sắc như vậy, ảnh thư mới có thể được hội trưởng công hội tinh thần giao cho nhiệm vụ ám sát tự do ở trong chiến trường di tích chúng thần này. Mà hiện tại, số người chết trong tay hắn ta đã không dưới 10 người. Dung ảnh. Làm cơ thể mình dung hợp vào trong cái bóng của kẻ địch, làm cơ thể hoàn toàn biến mất, khi xuất hiện thì sẽ tạo cho đối thủ một đòn tấn công chí mạng. Đây là một kỹ năng tự lĩnh ngộ của ảnh thứ, cũng là niềm kiêu ngạo của ảnh thứ. Dựa vào kỹ năng này hắn ta đã thành công ám sát rất nhiều mục tiêu, làm mục tiêu của hắn tuyệt vọng. Mà bây giờ, hắn cũng đã lặng lẽ mà tới sau lưng người mặc áo choàng, cũng đã thành công khi dung hợp với cái bóng của người đó. Chương 754, Miên Miên và Kẹo Que. Sau đó, chỉ cần đâm một nhát thì trận chiến đấu này có thể kết thúc. Nghĩ tới kết quả của trận chiến đấu này đã rõ ràng thì ảnh thứ hơi thả lỏng, trong bóng tối, dao găm sắc bén đã xuất hiện ánh sáng lạnh. Đâm. Một nhát đâm không phát ra chút âm thanh nào. Giống như là rắn độc khi bắt mồi vậy. Chỉ trong chớp mắt thì lần giết chóc này có thể hoàn thành. Thế nhưng sắc mặt của ảnh thứ lại biến thành ngạc nhiên. Dao găm mà hắn ta đâm ra lại bị người mặc áo choàng kia tóm lấy, mà một cánh tay khác của người kia đã tóm chặt lấy đầu của hắn ta. Hắn ta không thể hiểu nổi người kia làm sao mà làm được điều này, cũng không biết tại sao lại như thế này, bởi vì từ dung ảnh xuất hiện ám sát, tất cả quá trình đó còn chưa đủ một giây đồng hồ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn ta lại bị đối phương khống chế. Viêm bạo thuật. Đây là câu trả lời của người mặc áo choàng, đòn tấn công của hắn ta cũng không yên lặng như của ảnh thứ mà là có tiếng động rất rõ ràng. Sau khi nói xong, tay phải của người mặc áo choàng đang đặt tại đầu của ảnh thứ, xuất hiện một luồng lửa cực nóng, phụt ra ngoài. Viêm bạo thuật sao, là kỹ năng của pháp sư loài người có thể học khi tới trung cấp. Thế nhưng hắn ta vừa mới dùng kiếm mà. Hơn nữa kỹ năng của pháp sư loài người chẳng phải là chỉ có loài người mới học được sao? Người này là sao đây? Chẳng lẽ người này không phải kẻ địch mà là đồng minh của mình? Thế nhưng tại sao? Trong đầu của ảnh thứ xuất hiện rất nhiều câu hỏi, làm hắn ta không hiểu cái gì cả. Thế nhưng hắn ta cũng đã ý thức được, chuyện này rất là kỳ lạ, có lẽ cuộc chiến tranh này cũng không dễ dàng như hội trưởng đã từng nói. Game thủ chuyên nghiệp ảnh thứ, đáng nhẽ ra đã có thể ám sát rất nhiều kẻ địch có thực lực mạnh mẽ của trận doanh ác ma, thế nhưng lại dừng bước ở nơi này, để lại rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời mà rời khỏi chiến trường. Một bên khác, người mặc áo choàng có vẻ vừa làm một chuyện rất đơn giản, hơi thở dài, ai, chỉ có thể đợi thêm 5 phút thì trạng thái chiến đấu mới có thể biến mất, lúc đó mới có thể lock out đi nghỉ ngơi, loại quy tắc này quá phiền phức rồi, rất muốn hủy nó đi nha. Khi ảnh thư bị đẩy ra khỏi chiến trường thì hắn ta vẫn còn đang ngơ ngẩn. là một minh tinh ở trong công hội tinh thần mà sớm như vậy đã bị giết chết, làm cho hắn ta rất khó mà chấp nhận được. Hắn còn muốn thể hiện tài năng của mình trong trận chiến tại di tích chúng thần này để danh tiếng tiếp tục tăng cao, thật sự không nghĩ tới cái mộng đẹp này lại vỡ nát nhanh tới như vậy. Có người không thể tiếp nhận sự thật, cũng có người rất thản nhiên khi đối diện với sự thật. Hào Đại Bàn đang ngồi trên khán đài mà nhìn tình hình chiến đấu ở trên màn hình được treo lơ lửng giữa trời kia mà cười khổ. Ha ha, thật sự là không may mà. Hào Đại Bàn thật sự là không may mắn. Cậu ta được truyền tống tới phía tây của bản đồ, khi thấy được khu vực thảo nguyên quen thuộc thì lúc đầu cậu còn tưởng mình rất là may mắn nữa chứ. Thế nhưng sau đó cậu lại thấy đồng đội của Tiêu Phàm, một cô gái đáng yêu có ID là Xà Cơ, cho nên cậu cũng đã gặp được A Hoa tỷ. Quá trình chiến đấu rất đơn giản, ngay cả Hào Đại Bàn là tanker khủng, máu châu phòng cao thì cũng không thể ảnh hưởng kết quả của trận chiến này, dù sao thì khi đối mặt với A Hoa tỷ, máu châu hơn nữa thì vẫn bị đập bẹp mà thôi. Thế nhưng tiếng cười của Hào Đại Bàn cũng không chứa nhiều sự tiếc nuối, sắc mặt của cậu ta cũng rất dễ dàng, có vẻ còn rất thoải mái nữa. Bởi vì cậu cũng không cần phải lựa chọn giữa Chiến Minh và Tiêu Phàm, muốn ủng hộ bên nào nữa rồi. Ở ngoài quan sát chiến đấu luôn luôn dễ dàng hơn ở trong đó nha. Nơi này là nơi trực tiếp của nhà phát hành, là một nơi được tạm thời thiết kế ra để cho những khán giả có thể cảm nhận được không khí của cuộc chiến đang diễn ra. Trong thính phòng rộng lớn này, khán giả được thưởng thức rất nhiều đồ ăn và đồ uống miễn phí, đương nhiên đó chỉ là đồ trong game, mà bàn chủ trì cũng được lắp đặt tại nơi này. Trên không trung của thính phòng có rất nhiều màn hình lơ lửng tại đó, làm cho mọi người có thể thấy được tình hình chiến đấu đang diễn ra kịch liệt như thế nào. Thế nhưng, người chơi ở trong chiến trường rất nhiều, mặc dù có rất nhiều màn hình nhưng không thể chiếu hết tất cả cảnh tượng chiến đấu được, cho nên trên màn hình chỉ chiếu tình hình chiến đấu của những người nổi danh ở trong Tân Sinh mà thôi. Bởi vì khi trước người mặc áo choàng kia cũng không nổi danh, mà ảnh thứ mặc dù rất nổi tiếng thế nhưng luôn ở trong trạng thái ẩn thân nên khó bị quay tới, đương nhiên sẽ không có ống kính nào chuyển qua đó, cho nên cảnh tượng vừa rồi vẫn không có ai biết cả. Có rất nhiều màn hình trôi nổi trên không cho nên chúng đều không có âm lượng, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau. Mà trong rất nhiều màn hình, một màn hình gần bàn chủ trì nhất, cũng là một màn hình lớn nhất và dễ thấy nhất. Nội dung mà nó chiếu đương nhiên sẽ được mọi người chú ý nhất. Tân Sinh hiện tại rất hot, rất nhiều nhân tài nổi bật thi nhau xuất hiện, thế nhưng người được chú ý nhất vẫn là người luôn chiếm lĩnh đầu đề trên diễn đàn game, cũng lộ ra bản tính hung tàn của mình tại thành Freyr tại trận doanh tinh linh trong thời gian gần đây, Lich King Mệnh Phàm. Cho nên bên nhà phát hành cũng rất biết cách làm người, dùng màn hình lớn nhất kia để quay lại cảnh nhân vật chính của chúng ta, Tiêu Phàm. Tiểu Miêu và Crimson Rose nhìn chằm chằm vào màn hình lớn nhất kia, sắc mặt rất là kỳ lạ. Tiêu Phàm cũng không phải là đang chiến đấu, theo lý thuyết thì bình luận viên phải nói cái gì đó để không khí hiện trường được sinh động, thế nhưng hai cô gái lúc này lại cau mày, yên lặng không nói gì cả. Tiểu Miêu rất không vui, ngón tay vô thức giật giật góc áo của mình, nghiến răng nghiến lợi. Crimson Rose cũng không thoải mái, lộ ra vẻ mặt khinh thường khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Mà Phong Ma Tiểu Xích Lang lại đang cười, mà nụ cười có vẻ hơi kỳ lạ. Rất nhiều khán giả đều bị những pha chiến đấu của các nơi khác hấp dẫn, thế nhưng có càng nhiều khán giả hơn lại đưa ánh mắt của mình tới màn hình đang chiếu Tiêu Phàm. Chờ mong, hoặc tò mò xem chuyện gì sắp xảy ra. Tên ngu ngốc kia. Nghĩ tới lời cuối cùng của Bán Trường Miên thì Tiêu Phàm đoán được điều gì đó thế nhưng hắn vẫn không muốn tin tưởng điều này. Hắn chậm chậm quay người lại, thật sự có một cô bé xuất hiện ở phía sau mình, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, rất là đáng yêu, không phải Miên Miên thì còn có ai vào đây nữa. Tiêu Phàm đưa bàn tay đang run rẩy ra, chỉ vào mặt mình, biểu lộ hơi cứng lại, hỏi tên ngu ngốc kia. Miên Miên nhìn Tiêu Phàm. Trong mắt xuất hiện sự khinh thường, có vẻ cảm thấy hơi phiền nên cũng không nói gì cả mà chỉ gật gật đầu. Thế nhưng cái gật đầu này của Miên Miên làm Tiêu Phàm rất là đau lòng. Trong lòng của Miên Miên, ta chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi sao? Tiêu Phàm thật sự rất khó có thể chấp nhận được điều này. Tại sao, Miên Miên, anh không tốt với em sao? Tại sao em lại nói anh là ngu ngốc chứ? Anh chính là một tên ngớ ngẩn mà. Khi nghe được câu hỏi của Tiêu Phàm thì Miên Miên cảm thấy khá hoang mang, câu hỏi này cần hỏi sao? Thế nhưng sự chắc chắn về ngu ngốc trong mắt cô bé vẫn không thay đổi, làm Tiêu Phàm cảm thấy tim mình như bị kiếm đâm xuyên vậy. Chẳng lẽ Miên Miên thay đổi từ loli yên tĩnh sang loli độc miệng? Sự thay đổi đột ngột này thật sự làm người ta khó mà chấp nhận được. Thế nhưng điều càng làm Tiêu Phàm khó chấp nhận hơn sự thay đổi kia, đó chính là thân phận của mình ở trong lòng Miên Miên. Dù gì thì cũng cần lý do chứ, Miên Miên. Ánh mắt của Tiêu Phàm xuất hiện sự cầu xin, anh lại không phải ngu ngốc, tại sao lại bảo anh là ngớ ngẩn chứ? Chương 755, nụ cười ngây ngô. Đần. Miên Miên vẫn khẳng định như cũ. Chị gái thường xuyên nói thầm rằng anh là đồ gỗ, đồ đần, nếu như anh không ngu ngốc thì chị ấy làm sao lại bảo anh là đồ đần chứ? Cho nên đồ đần chính là ngớ ngẩn à? Giọng nói của Miên Miên đầy khẳng định. Giống như lúc người lớn dạy dỗ trẻ em vậy, khẳng định là chân lý rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao bán trường Miên lại chửi mình là đồ đần vậy? Mà Miên Miên chính là một đứa bé ngoan ngoãn, chỉ vì nghe được lời của chị gái mình mà nghĩ ta như vậy, xem ra ấn tượng về ta trong lòng Miên Miên là không thay đổi được rồi, thật sự là bất lực mà. Không được, sau đó phải tìm bán trường Miên nói chuyện mới được. Tại sao em ấy có thể nói xấu hình tượng của mình trước mặt Miên Miên đáng yêu như vậy chứ? Kể cả như vậy thì em cũng không thể gọi anh là tên ngu ngốc kia chứ, như vậy là không lễ phép, hơn nữa sau đó anh còn dẫn em đi gặp chị gái em nữa chứ? Miên Miên nhíu mày, nghĩ ngợi một lát rồi hơi buồn rầu, vậy, Miên Miên nên gọi anh là gì đây? Gọi anh là gì? Đương nhiên là ca ca rồi. Ca ca, thế nhưng anh yếu như vậy mà. Tại sao có thể trở thành ca ca Miên Miên được? Ta yếu. Mình lại bị một con bé nói là yếu. Tiêu Phàm cảm thấy trái tim của mình đang bị một thanh kiếm đâm xuyên qua vậy. Đau tới mức không muốn sống. Không đợi Tiêu Phàm giải thích, Miên Miên cũng đã lầm bầm. Miên Miên gọi anh là kẹo que được không? Sủng vật của Miên Miên gọi là Candy thì anh là kẹo que đi. Được rồi, sau đó Miên Miên sẽ gọi anh là kẹo que. Chờ đã. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Miên Miên, em có thể nói theo logic được hay không? Tại sao mình lại biến thành kẹo que rồi? Không phải là ca ca hoặc là đại ca ca sao? Thế giới của Miên Miên, ta không hiểu được à? Miên Miên, có thể gọi anh bằng tên khác được không? Cái tên mà em vừa đặt anh thấy rất không ổn nha. À, như vậy thì anh thích tên là ngớ ngẩn, đồ đần hay đồ ngốc? Ghê tởm. Tại sao đứa nhóc này có thể dùng ánh mắt hồn nhiên và đáng yêu như thế, lại nói ra những từ mắng người rất thấm kia chứ? Bị ánh mắt hồn nhiên này nhìn vào, lại nghe được giọng nói đáng yêu của Miên Miên thì tâm trạng của Tiêu Phàm rất phức tạp. Bởi vì từ trong giọng nói của Miên Miên, hắn không cảm nhận được sự ác ý nào, giống như đang nói một sự thực vậy, điều này làm Tiêu Phàm càng buồn bực hơn. Hơn nữa, hiện tại hai người còn đang ở trong chiến trường. Xung quanh đây cũng không an toàn, Tiêu Phàm không thể tiếp tục lãng phí thời gian vào những việc nho nhỏ này được. Thôi, cứ gọi anh là kẹo que đi. Vẻ mặt của Tiêu Phàm rất đau khổ, hoàn toàn chịu thua con bé này rồi. Tiêu Phàm biết, hiện tại không phải lúc dây dưa với Miên Miên về chuyện này, trong chiến trường nguy cơ tứ phía, hắn phải nhanh chóng mang theo Miên Miên tới tập trung với đồng đội mới là việc quan trọng nhất. Thế nhưng sau khi Tiêu Phàm tới gần Miên Miên thì hắn lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Hình như đây là lần đầu ta thành công khi tới gần Miên Miên thì phải. Từ khi gặp gỡ hai chị em bán trường Miên thì Miên Miên luôn duy trì sự cao lãnh của mình, động một chút là lại tự động đóng băng. Khi trước, điều này thật sự làm cho Tiêu Phàm rất khó chịu, bây giờ khi thấy Miên Miên lại không chủ động sử dụng kỹ năng thiên phú khủng cụ cách tuyệt của mình làm Tiêu Phàm khá là kinh ngạc. Chẳng lẽ Miên Miên đã chữa khỏi chứng sợ hãi quá độ của mình rồi sao? Em không sợ anh sao? Tại sao Miên Miên lại phải sợ? Kẹo que rất yếu mà. Lúc nói những điều này thì Miên Miên hơi kiêu ngạo. Kẹo que là sinh vật cấp thấp nhất, cho nên Miên Miên sẽ không sợ. Giống như là sợ Tiêu Phàm không tin nên Miên Miên lại nói thêm một câu nữa. Sinh vật cấp thấp. Loại xưng hô này làm Tiêu Phàm thật sự khó chịu, thầm nghĩ. Có phải là bán Trường Miên rảnh tới mức không có gì làm nên nói với Miên Miên mấy thứ vớ vẩn này không? Đúng vậy nha, những người khác, các chị gái, Miên Miên, Ốc Sen tiên sinh, kẹo que là thấp nhất nha. Lời nói của Miên Miên rất là mơ hồ, đúng thật là điểm đặc biệt của một đứa trẻ. Thế nhưng Tiêu Phàm lại rất không thích nghe điều này, cũng bắt đầu ghét cái tên được xếp trước hắn là Ốc Sen tiên sinh kia, tới tận lúc này mới cảm nhận được địa vị của mình ở trong lòng Miên Miên là thấp như thế nào. Thôi được rồi, mặc kệ nó, nhiệm vụ quan trọng nhất của mình hiện tại chính là đưa Miên Miên tới phía bắc của chiến trường mà không phải xem địa vị của mình ở trong lòng Miên Miên là như nào. Thế là Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu rồi nói, Miên Miên, chúng ta đi tìm chị của em đi. Em muốn ca ca cõng hay là bế đây? Không phải là ca ca, là kẹo que. Được rồi, vậy em muốn thế nào? Cưỡi. Đôi mắt của Miên Miên sáng lên, ngón tay nhỏ chỉ vào bả vai của Tiêu Phàm. Được rồi, để ca ca. Kẹo que, còn không đợi Tiêu Phàm nói xong thì Miên Miên lại uốn nắn lần nữa. Kẹo que đối xử tốt với em như vậy, Miên Miên cũng là một đứa trẻ ngoan. Phải cảm ơn kẹo que như thế nào đây? Mặc dù Tiêu Phàm vẫn không thích ứng được với cái tên kẹo que kia thế nhưng hắn cũng sẽ không so đo với một đứa trẻ như Miên Miên, dù sao thì hắn cũng không thể nào hiểu được. Thế là hắn chỉ có thể nói hết những điều mà mình đang nghĩ theo cách xưng hô kỳ lạ kia, vừa nói vừa oán trách bán Trường Miên. Cũng không biết ngày thường thì bán Trường Miên dạy cho Miên Miên cái gì nữa chứ. Tiêu Phàm muốn để Miên Miên nói với mình câu cảm ơn. Đó chính là bởi vì hy vọng Miên Miên có thể trở thành một đứa trẻ lễ phép, đề phòng cô bé lớn lên sẽ trở thành một người hung tàn như người nào đó thì hỏng. Thế nhưng Miên Miên cũng không nói câu cảm ơn như Tiêu Phàm tưởng tượng, mà là lật đật đi tới cạnh Tiêu Phàm, chú chiếc miệng nho nhỏ của mình in lên gò má của Tiêu Phàm đang ngồi xổm ở đó một cái thơm. Điều này, tình hình diễn ra rất đột ngột, Tiêu Phàm cảm thấy cứ như đang mơ vậy, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Nở nụ cười rất là ngu xuẩn. Bán Trường Miên, thật sự thì anh hiểu lầm em rồi. Ngày thường, em đã dạy Miên Miên cảm ơn người khác như thế này sao? Cách dạy của em thật sự là quá tuyệt đi. Thật sự là một cách cảm ơn tràn đầy tình thương mà. Không nói tới cuộc giao lưu giữa Tiêu Phàm và Miên Miên nữa. Hãy trở lại thời gian khi Tiêu Phàm vừa xuất hiện ở trên chiến trường. Màn hình lớn nhất trong sân là dành cho hắn. Bởi vì khi trực tiếp không có âm thanh nên mọi người đều không hiểu Tiêu Phàm và Miên Miên nói với nhau những điều gì. Chỉ thấy Tiêu Phàm không đi giết địch mà lại dùng lượng lớn thời gian để nói chuyện với một cô bé làm mọi người hơi lo lắng, trong lòng mọi người xuất hiện rất nhiều dự cảm không lành. Lịch Kinh Mệnh Phàm đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là vừa mắt cô bé kia? Ai mà biết, thế nhưng mọi người đều biết Lịch Kinh Mệnh Phàm ăn sạch cả già lẫn trẻ mà. Coi như hắn quyết tâm ra tay với cô bé này thì cũng không phải là chuyện gì lạ đâu. Nếu thật sự là như vậy thì cô bé này quá đáng thương đi, tại sao cô bé lại đi vào trong chiến trường này chứ? Lại còn xuất hiện ở ngay cạnh người Lịch Kinh Mệnh Phàm chứ, thực sự là đồ ăn dâng lên tận miệng mà. Cảnh tượng không có âm thanh nên cũng để cho khán giả sinh ra quá nhiều kinh ngạc, kết hợp với phẩm chất của Lịch Kinh Mệnh Phàm thì động cơ của Tiêu Phàm đã bị mọi người đoán được. Mà trên đài chủ trì, Tiểu Miêu lại càng thêm mắm thêm muối, Mệnh Phàm đúng là một tên lolicon, ở trận doanh thú nhân như vậy, ở trận doanh tinh linh cũng như vậy luôn, ngay cả khi truyền tống vào trong chiến trường di tích chúng thần cũng không thoát khỏi điều này. Loli có gì tốt cơ chứ? Tiểu Miêu vừa nhìn chằm chằm vào màn hình mà vừa nói, giọng nói hơi chua, giống như là đã quên mình còn đang ở trên đài chủ trì nữa. Chương 756, Tà giáo phát triển. Crimson Rose cũng rất không thân thiện, ánh mắt xuất hiện sự chán ghét, khiển trách một cách nghiêm nghị, cũng không biết loại người này tại sao lại có thể trở thành anh trai của chị Phàm Tử được chứ, thực sự là quá kém. Hai nữ MC này không chịu giải thích tình hình chiến đấu nhưng khán giả lại không cảm thấy kinh ngạc mà lại rất đồng ý, bởi vì bọn họ cảm thấy giọng điệu như vậy mới xứng với danh tiếng hiện tại của Lịch Kinh Mệnh Phàm. Mà sau khi nghe được lời nói của Tiểu Miêu và Crimson Rose thì mọi người càng chắc chắn hơn về ý nghĩ của mình. Chỉ thấy sắc mặt của Tiêu Phàm trong màn hình thay đổi liên tục, giống như là đang nghĩ cách lừa gạt nào vậy, thế nhưng theo bước chân chậm rãi của hắn thì khoảng cách giữa hắn và cô bé kia càng ngày càng gần. sự lo lắng của mọi người càng ngày càng nhiều người âm thầm cầu nguyện cho Miên Miên. Khi mọi người đang lo lắng cho Miên Miên thì cô bé vẫn rất ngây thơ nói chuyện với Tiêu Phàm, lại không đề phòng cái tên trước mắt chút nào, hai người càng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Tiêu rồi, kể cả một cô gái trưởng thành cũng không thể chống lại được yêu thuật của Lịch Kinh Mệnh Phàm, đứa bé kia còn nhỏ như vậy làm sao có thể tránh thoát được đây? Tại sao Mệnh Phàm lại có thể ra tay với một đứa bé như vậy chứ? Hắn không cảm thấy bứt rứt lương tâm hay sao? Ha ha, người anh em, lời nói của anh rất buồn cười, Lịch Kinh Mệnh Phàm mà có lương tâm thì có còn là Lịch Kinh Mệnh Phàm nữa hay không? Người xem bên ngoài đều không thể hiểu được tình hình thực tế ở trong chiến trường, cho nên họ chỉ có thể bàn tán mà thôi. Thế nhưng khi thấy Tiêu Phàm cách càng ngày càng gần Miên Miên thì khán giả bắt đầu lo lắng. Mặc dù họ không quen biết Miên Miên, thế nhưng họ lại biết Lịch Kinh Mệnh Phàm nha. Khi Lịch Kinh Mệnh Phàm mà tới gần một cô gái nào thì làm gì có chuyện tốt nào xảy ra với cô gái đó chứ? Lúc này, Crimson Rose đang ngồi trên đài chủ trì nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm, ít nhất 3 năm, cao nhất tử hình. Từng chữ nói ra giống như đang cảnh cáo, thế nhưng càng giống nguyền rủa hơn. Mà sau lưng Crimson Rose lại xuất hiện một tầng mây đen dày đặc, âm u tới đáng sợ. Không cần biết là cầu nguyện hay là chửi mắng đều không thể truyền tới trên chiến trường được, chuyện này vẫn phát triển như cũ, không thay đổi chút nào. Miên Miên hơi kiễng chân, đôi mắt nhắm lại, chu miệng, thơm lên má của Tiêu Phàm. Toàn trường yên lặng, đám người đang bàn tán cũng dừng lại, chỉ có Tiêu Phàm trên màn hình, vẫn đang cười khúc khích, trong mắt tất cả khán giả đang có mặt tại nơi này thì nụ cười đó cực kỳ tà ác. Trời ạ, ta vừa thấy cái gì? Đứa nhỏ kia vậy mà chủ động dâng nụ hôn cho Lịch Kinh Mệnh Phàm. Cô bé này là trúng yêu thuật của Mệnh Phàm rồi sao? Chuyện đang diễn ra trên màn hình làm cho các khán giả rất khiếp sợ. Phần khiếp sợ này làm cho hiện trường dừng lại, yên tĩnh tới mức đáng sợ. Sau khi yên tĩnh kết thúc thì chắc chắn sẽ là vỡ òa toàn trường. Thế nhưng những tiếng chửi rủa cũng không phải là những âm thanh truyền ra đầu tiên mà có những tiếng reo hò truyền tới trước. 3 năm kiếm lời, tử hình cũng không lỗ. Ngô Vương vạn tuế. Một đám đàn ông hèn mọn mặc áo choàng xuất hiện ở trên khán đài. Sự hào hứng tăng vọt khi thấy cảnh tượng trên màn hình. Sói lẳng lơ bùng cháy. Ngô Vương vô địch. Dạng event sôi nổi như cuộc chiến tại di tích chúng thần như này thì làm sao có thể thiếu bọn họ được chứ? Quân đoàn sói lẳng lơ quyết định rời núi, chân thành cổ vũ cho người mở đường cho nhóm thân sĩ, chính là Lịch Kinh Mệnh Phàm. Một đám người lớn như vậy lại cổ vũ cho Lịch Kinh Mệnh Phàm. Cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại Tân Sinh, thậm chí mọi người đều chuyển lực chú ý từ màn hình sang người bọn họ. Phóng viên tự do ở trong đám người đã mang theo microphone chạy tới, hy vọng có thể phỏng vấn những người này, mong muốn có được tin tức nào đó thật nóng. Xin chào, chúng tôi là phóng viên chính thức, có vẻ anh là thủ lĩnh của mọi người, tôi có thể phỏng vấn anh một chút được không? Mặc dù lời nói mang ý hỏi thăm, thế nhưng microphone đã đưa tới trước người của Hoàng Ma Tử rồi. Chúng tôi là quân đoàn sói lẳng lơ, là tổ chức ủng hộ cho Lịch Kinh Mệnh Phàm. Dưới mũ trùm đầu, Hoàng Ma Tử còn đeo một chiếc mặt nạ giả hội có thể che được nửa khuôn mặt, thế nhưng chiếc mặt nạ này cũng không thể che giấu được sự tự hào và sự lẳng lơ của gã được. Hiện tại, mọi người đều công khai lên án Lịch Kinh Mệnh Phàm, tại sao các anh lại có thể đi ngược với ý kiến mọi người, ủng hộ Mệnh Phàm chứ? Khi được Hoàng Ma Tử chứng thực thì phóng viên càng hưng phấn hơn. Lịch Kinh, Mệnh Phàm chính là tín ngưỡng của chúng tôi, người chính là người mở đường dẫn lối, vượt mọi chông gai, chúng tôi ở phía sau cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mặc dù không thể kính dâng chút sức mọn thế nhưng chúng tôi vẫn có thể lên tiếng ủng hộ. Nói xong, Hoàng Ma Tử xoay người sang chỗ khác, ra hiệu cho đám người phía sau, sau đó tiếng hét đinh tai lại vang lên. Sói lẳng lơ bùng cháy. Ngô Vương vô địch. Cảm nhận được sự cuồng nhiệt của quân đoàn sói lẳng lơ nhưng phóng viên lại rất kinh ngạc. Thế là rời chủ đề, cuộc chiến tại di tích chúng thần chính là một chiến trường cỡ lớn mà nhà phát hành tổ chức. Vậy anh cảm thấy trong trận chiến này, bên nào sẽ giành được chiến thắng? Trận doanh ác ma, Hoàng Ma Tử trả lời rất nhanh chóng, ngọn lửa trong mắt bắt đầu cháy rừng rực. Tại sao anh lại đoán như vậy? Như mọi người đã biết, số lượng người chơi của trận doanh ác ma rất ít, lực lượng mạnh nhất cũng chỉ là một cái công hội lớn. Mà những trận doanh khác lại có rất nhiều thế lực, bên trận doanh tinh linh lại còn có cả công hội mạnh nhất trong Tân Sinh, là công hội tinh thần, dù gì thì liên minh ba trận doanh nhân loại, tinh linh và thú nhân vẫn có cơ hội thắng nhiều hơn. Hoàng Ma Tử cười, nụ cười có vẻ hơi khinh miệt, những công hội cô vừa nói, đứng trước mặt Ngô Vương thì chỉ là muỗi mà thôi, mà quân đoàn sói lẳng lơ chúng tôi có niềm tin chiến thắng lớn như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là trận doanh ác ma có Ngô Vương. Công hội tinh thần mà cô nói có vẻ khá mạnh, thế nhưng đại bản doanh của họ cũng đã bị Ngô Vương bắn một pháo hủy diệt hoàn toàn đúng không? Như vậy thì đứng trước mặt Ngô Vương, bọn họ có điều gì có thể kiêu ngạo nữa? Phóng viên rất muốn giải thích cho công hội tinh thần nhưng lại không biết nói từ đâu, bởi vì Tiêu Phàm hủy diệt đại bản doanh của công hội tinh thần chính là một sự kiện gây chấn động toàn bộ Tân Sinh. Hoàng Ma Tử cũng không để ý tới người phóng viên này nữa mà giơ hai tay lên cao, ánh mắt rất thần thánh, tư thế có vẻ giống với cha xứ đang cầu nguyện với Thượng Đế ở trong giáo đường, thế nhưng kết hợp với sự hèn mọn của gã thì càng giống với sứ đồ cuồng nhiệt trong tà giáo hơn. Bỉ ổi chính là lực lượng vô tận, Ngô Vương đã vô địch. Biểu hiện của Tiêu Phàm ở trong thành Freyr tại trận doanh tinh linh đã cho Hoàng Ma Tử lực lượng vô tận, mà những lực lượng này dần dần biến thành tín ngưỡng, si mê tới mức làm cho người điên cuồng. Phóng viên nhìn bộ dạng tà dị của quân đoàn sói lẳng lơ thì vô thức lùi về sau mấy bước, bởi vì cô cảm thấy những người mặc áo choàng này có vẻ đã trúng tà. Đặc biệt là nụ cười mỉm khi họ nhìn tới cô bé ở trong màn hình thì càng làm cô khủng hoảng. Hừ, quá buồn nôn. Crimson Rose rất tức giận vì biểu hiện của quân đoàn sói lẳng lơ, hừ lạnh nói, tại sao tôi lại cảm thấy các anh hơi quen nhỉ? Có phải là các người thường xuất hiện tại công hội Hoa Nguyệt nằm vùng, đúng không? Không phải, chắc chắn là không phải. Người đẹp, cô nhận lầm rồi. Hoàng Ma Tử đương nhiên sẽ không thừa nhận, nếu như gã dám thừa nhận trước mặt Crimson Rose thì về sau làm sao có thể tới trước cửa công hội Hoa Nguyệt được. Chương 757, một khởi đầu không tệ. Thế là Hoàng Ma Tử chuyển đề tài lần nữa, mang theo một đám sói con đi truyền cho đám người giáo nghĩa vĩ đại của quân đoàn sói lẳng lơ, đáng tiếc đám người xung quanh lại càng ngày càng cách xa họ, giống như sợ bị nhiễm cái gì từ trên người họ vậy. Tiêu Phàm cũng không biết, nụ hôn này của Miên Miên lại bị đám người bên ngoài xem hết, từ khi được Miên Miên cảm ơn thì Tiêu Phàm vẫn luôn ngu ngơ, trong mắt xuất hiện ý cười. Lúc này, Miên Miên đã ngồi trên cổ Tiêu Phàm, sau đó nhìn chằm chằm vào đầu của Tiêu Phàm mà nhíu mày. Ngay sau đó, Miên Miên giơ tay lên, đập thẳng tới đầu của Tiêu Phàm. Cô bé cũng không phải là muốn đánh Tiêu Phàm, mà chỉ muốn đập tới cái vật vướng víu trước mặt mình mà thôi. Mèo. Con mèo lười nhác đang ngủ say trên đỉnh đầu Tiêu Phàm bị Miên Miên đập bay xuống dưới, mặc dù Tom Cruise luôn duy trì trạng thái tàng hình, thế nhưng Miên Miên lại có năng lực nhận biết rất nhạy cảm nên có thể nhận ra sự tồn tại của nó, sau khi đập bay nó đi thì cô bé ôm lấy đầu Tiêu Phàm. Khi bị quấy rối thì Tom Cruise rất tức giận, đang muốn đoạt lại địa bàn của mình nhưng Tiêu Phàm đã bị Miên Miên mê hoặc bởi nụ hôn kia rồi, nên Tom Cruise bị thất sủng, nó cảm thấy rất mất mát. Đành phải tự mình đi bộ. Tom Cruise, nơi này là chiến trường, tự mình cẩn thận đi, đừng ở trên đầu ta suốt ngày như vậy, lúc trước khi ở cung điện dưới đất của di tích Goblin thì mày cũng không có làm cái gì cả. Không công bằng, Tom Cruise vẫn rất khó chịu khi Miên Miên cướp đi địa bàn của mình, sau khi oán trách thì mới trả lời câu hỏi của Tiêu Phàm, ở khu di tích kia toàn kẻ yếu, làm gì có nơi nào cần bản soái mèo phải ra tay chứ, mèo. Tiêu Phàm rất đau đầu khi thấy con mèo đen này, từ khi Tom Cruise ra đời ngoại trừ gây thêm phiền phức cho mình ra thì không làm chuyện gì tốt cả, ngay cả thăng cấp cũng đều theo sau ăn bám y hệt tiểu miêu vậy, cấp độ hiện tại mới hơn 20, nếu không phải con mèo này có thể nhìn trộm mà lĩnh ngộ được kỹ năng thì Tiêu Phàm thật sự muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỏ nó đi. Sàn sạt. Từ rừng cây phía trước truyền tới chút tiếng vang, theo gió bay vào trong tai của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn chăm chú về phía trước rồi nói với Tom Cruise, nếu như mày thấy đối thủ ở di tích Goblin yếu thì mày hãy đi tới trước, giết hết kẻ địch đi. Theo lá cây đong đưa, trước mắt Tiêu Phàm xuất hiện mấy bóng người, Tiến vào chiến trường khá lâu thì cuối cùng Tiêu Phàm cũng đã gặp được kẻ địch đầu tiên. Lịch Kinh Mệnh Phàm. Người tới hét lên, sắc mặt rất hưng phấn. Mặc dù cách hơn 100 mét nhưng Tiêu Phàm vẫn bị kẻ địch nhận ra. Cũng không phải thị lực của kẻ địch xuất sắc mà là do ID đỏ máu ở trên đỉnh đầu Tiêu Phàm vẫn chưa biến mất. Hai chữ Mệnh Phàm quá chói mắt, nhất là ở giữa khu rừng xanh này thì càng nổi bật hơn. Kẻ địch có mấy người, di động tới hơi rải rác, ngoài ác ma ra thì tộc nào cũng có một vài thành viên. Hình như bọn họ cũng không quen biết nhau, thế nhưng ở trong chiến trường này là liên minh nên tập trung với nhau mà thôi. Khi thấy chỉ có một mình Tiêu Phàm xuất hiện ở đây thì bọn họ cũng không sợ hãi mà lại rất hưng phấn. Bọn họ là người chơi tự do, cũng có thực lực không tệ, nếu không thì họ cũng không được hệ thống chọn ra trong vô số đơn xin tham dự cuộc chiến này. Bởi vậy bọn họ khá tự tin với chiến lực của bên mình. Mặc dù Lịch Kinh Mệnh Phàm rất đáng sợ, thế nhưng nếu có thể chém giết Lịch Kinh Mệnh Phàm ở trong trận đại chiến này thì sẽ để cho danh tiếng của mình lên rất cao. Hơn nữa, theo tình hình hiện tại mà xét, bên mình còn có rất nhiều người, chiếm ưu thế tuyệt đối nha. Cho nên bọn họ đều rút vũ khí ra, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm ở trước mắt. Tom Cruise nhìn chằm chằm vào những người chơi đầy địch ý vừa xuất hiện thì lui về phía sau hai bước, bản soái mèo sẽ không lên, bọn họ cũng không đáng để ta ra tay, mèo. Giọng nói của Tom Cruise rất là yếu ớt, thế nhưng Tiêu Phàm cũng đã quen thuộc tính cách của con mèo ngu ngốc này nên cũng không thèm quan tâm. Hai tay hắn hơi cử động đã rút xong kiếm ra, rồi nhắc nhở Miên Miên, Miên Miên, bấu chắc vào, ca ca muốn ra tay xử lý người xấu. Bàn tay nhỏ nhắn của Miên Miên tóm lấy lỗ tai của Tiêu Phàm rồi xoắn, giọng nói hơi khó chịu của cô bé vang lên, anh yếu như vậy chắc chắn không thể làm ca ca của Miên Miên được. Anh là kẹo que. Cảm nhận được tai của mình đang đau thì Tiêu Phàm đành chịu, được rồi, kẹo que thì kẹo que. Em hãy bám chắc vào. Khi nghe thấy Miên Miên đồng ý thì Tiêu Phàm đi nhanh tới phía trước. Mệnh Phàm đã gặp kẻ địch, mà lại gặp một đội tạm thời có 7 thành viên nữa. Xem ra lần này Lịch Kinh Mệnh Phàm sẽ khá khó khăn. Khi thấy trên màn hình sắp xuất hiện tình hình chiến đấu thì Crimson Rose cảm thấy hưng phấn, thật sự mong chờ Mệnh Phàm sẽ bị những người kia chém giết. Thế nhưng tiếng nói của cô đột ngột yên lặng, bởi vì kiếm của Tiêu Phàm quá nhanh. Một luồng sáng xẹt qua, giống như thác nước đổ xuống vậy. Khuôn mặt của chiến sĩ thú nhân vẫn còn nét khó tin, tơ máu xuất hiện từ gương mặt tới tận thân dưới. Chưa đợi máu phun ra thì hắn ta đã biến thành một luồng sáng trắng, biến mất không còn chút cặn. Khi thấy đồng đội mất mạng thì mấy người còn lại cũng rất kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được Tiêu Phàm lại mạnh mẽ như vậy. Lưỡi kiếm sắc bén vẫn lóe lên liên tục, không bởi vì sự chần chờ của họ mà chậm lại, ánh kiếm múa lên theo gió, mượt mà vô song. Đợi cho những người chơi này lấy lại tinh thần thì Tiêu Phàm và cô bé ngồi ở trên cổ hắn cũng đã đi tới sau lưng đám người. Cũng vào lúc đó, song kiếm trong hai tay Tiêu Phàm cũng dừng lại, thu lại sự sắc bén của mình. Mấy người chơi rất muốn quay đầu trở lại, muốn tấn công Tiêu Phàm nhưng bọn họ lại phát hiện mình không thể nhúc nhích chút nào, bởi vì trong một thời gian ngắn ngủi vừa qua, HP của bọn họ đã biến mất hoàn toàn. Một đội 7 người cũng không thể tạo cho Tiêu Phàm phiền phức lớn nào. Thậm chí ngay cả Miên Miên đang ngồi trên cổ hắn cũng không cảm thấy quá nhiều sóc này. Tiêu Phàm cũng không sử dụng kỹ năng, mà chỉ sử dụng kiếm kỹ mà thôi. Sau khi Tiêu Phàm luyện thành kiếm pháp của Thục Sơn thì những đòn tấn công trở nên rất hòa hợp, một lần tấn công đều đâm trúng nơi chí mạng của kẻ địch, mỗi một kích cũng đều không dùng quá nhiều sức đã có thể giết chết kẻ địch, cực kỳ nhẹ nhàng và thoải mái. Tiêu Phàm có đẳng cấp rất cao. Tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho nên người chơi bình thường cũng đã không thể tạo cho Tiêu Phàm nhiều phiền toái. Kết quả cuối cùng của trận chiến cũng không phải tăng thêm vài kẻ địch tầm thường mà có thể thay đổi. Người này mạnh như vậy sao? Khi Crimson Rose thấy Tiêu Phàm đang thu kiếm lại thì cảm thấy rất khó tin. Mà cảnh tượng thoải mái, tiêu sái vừa rồi của Tiêu Phàm đã chồng lên bóng hình xinh đẹp ở trong nội tâm của cô. Sau khi có cảm giác này thì Crimson Rose như là cảm thấy mình bị sỉ nhục vậy, nói thầm liên tục, ta sẽ không thừa nhận, tuyệt đối sẽ không thừa nhận người này có thể đánh đồng với Phàm Tử tỷ tỷ. Tiêu Phàm lao nhanh tới, ánh kiếm lóe lên rồi biến mất, kẻ địch còn chưa kịp phản ứng nào thì đã ngã xuống, Mặc dù quá trình này rất yêu nhã nhưng Tiểu Miêu lại không biết giải thích điều gì với khán giả cả. Bởi vì với cái đầu đơn giản của cô thì không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cho nên Tiểu Miêu chỉ có thể bồi vào một câu, có vẻ bọn họ không thể tạo cho Mệnh Phàm bất cứ phiền toái nào đâu. Ha ha. Sau khi nói xong câu này để đỡ xấu hổ, cô cũng yên lặng đi. Chỉ có bọn sói con gầm rú lên và đám khán giả còn lại thì kinh ngạc tới ngây người. Tiêu Phàm gặp phải một việc cũng không tính là phiền phức, biểu hiện mạnh mẽ của hắn làm khán giả rất khiếp sợ, thế nhưng điều này cũng chỉ là trận chiến đấu cá nhân của hắn mà thôi. Chương 758, Hắc Long quá cảnh. Trong trận đại chiến tại di tích chúng thần này đều nghiêng về chiến đấu với quy mô lớn hơn, bên nào tập hợp phe mình đầu tiên sẽ chiếm được lợi thế rất lớn. Mà ở phương diện này, Hắc Long bang xuất sắc hơn nhiều. Xuất sắc tới mức cướp đi danh tiếng của Lịch Kinh Mệnh Phàm, làm cho đạo diễn không thể không chuyển máy quay của màn hình lớn nhất từ Tiêu Phàm qua đó. Lúc trước, khi vừa vào chiến trường thì hành vi của thành viên Hắc Long Bang rất kỳ lạ, sau khi vứt bỏ khối đá truyền tin mà hệ thống cho thì họ lại có thể tập trung lại với nhau với tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, đại quân sùng vật của Hắc Long Bang rất thống nhất, mỗi người đều có một con nhện khổng lồ. Bốn cặp chân của Phục Địa Chu Ma giơ cao lên, đong đưa qua lại, thành viên của Hắc Long Bang thì ngồi trên người Phục Địa Chu Ma, chạy xung quanh chiến trường với tốc độ rất nhanh. Một đường hoành hành không trở ngại, không cần mất nhiều thời gian bọn họ đã tập trung thành một tập thể, từ khắp cả chiến trường tụ tập lại cùng nhau, hợp lại thành một dòng lũ đen nhánh. Ác Long nhìn đám đàn em đã tụ tập lại xung quanh mình thì rất là hài lòng. Tuy rằng trước đó Phong Ma Tiểu Xích Lang đã từng đề nghị, nên tập trung tất cả lực lượng của trận doanh ác ma tại phía bắc của chiến trường rồi mới quyết định tiếp chiến lược chiến tranh. Thế nhưng thế lực của Hắc Long Bang hiện tại rất lớn, làm gì cần nhờ lực lượng người nào khác nữa chứ? Hơn nữa, tình hình hiện tại thực sự hợp với kế hoạch hoàn mỹ mà mình đã tưởng tượng ra mà. Chỉ cần Hắc Long Bang có nó ở trong tay thì trong chiến dịch lần này sẽ có ưu thế cực lớn, cũng không cần sợ tinh thần. Ác Long vuốt vuốt cục đá trong tay mình mà cười một cách tự tin, khá nắm chắc thắng lợi trong cuộc chiến tại di tích chúng thần lần này. Nếu có người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện được hòn đá trong tay của Ác Long rất giống với đá truyền tin mà hệ thống tặng lúc đầu, thế nhưng nó cũng không biến mất như đá truyền tin của những người còn lại, bởi vì khối đá trong tay Ác Long là đạo cụ vĩnh cửu. Hắc Long bang nghe lệnh, giết chết đám vô dụng kia đi. Ác Long đứng trên một con Phục Địa Chu Ma lớn nhất. Chỉ thẳng về phía trước hét lên một tiếng, hào khí trùng thiên. Dòng lũ đen nhánh ở trên chiến trường bắt đầu khởi động, quét sạch tất cả vật cản trên con đường hướng về phương đông. Dưới tình huống đại đa số thế lực vẫn còn đang phân tán rải rác khắp các nơi trong chiến trường, bởi vì bang Hắc Long sở hữu đá truyền tin ở trong tay, cho nên khi thành viên của bang Hắc Long ở gần nhau thì nó sẽ liên kết với nhau, thông qua việc không ngừng liên lạc thì thành viên trong bang Hắc Long từ từ gom lại thành nhóm. Hội họp với nhau trước những người khác. Ác Long ra quyết định một cách nhanh chóng, hắn ta lãnh đạo tất cả các thành viên trong bang Hắc Long tiến vào mặt đông của chiến trường. Bởi vì hắn ta thông qua sự liên lạc giữa các thành viên trong bang Hắc Long nên đã phát hiện ra được quy luật, trừ một ít tên vô cùng xui xẻo bị đưa đến nơi khác thì đại đa số thành viên trong bang hội của bọn họ đều được phân bố ở mặt bắc của chiến trường. Hơn nữa cho dù những thành viên của công hội bị đưa đến Thảo Nguyên, rừng rậm hay thành trấn của nhân loại một cách ngẫu nhiên, cũng sẽ được hệ thống đẩy đến chỗ khu vực biên giới khu vực phân hóa của chiến trường chỗ đó cách hoang mạc phía bắc rất gần. Bởi vậy Ác Long suy đoán chiến trường mà người chơi được đưa vào một cách ngẫu nhiên kia có liên quan đến chủng tộc của mỗi người, loại truyền tống ngẫu nhiên này dường như đang hy vọng người chơi có thể nhanh chóng tụ tập với thế lực của mình, đồng thời cũng để cho mỗi người chơi của mỗi một trận doanh có thể nhanh chóng tiến hành cuộc hỗn chiến với quy mô lớn như thế. Nếu dựa theo cách phát triển bình thường, đợi đến lúc thành viên trong các công hội lớn của các trận doanh tụ họp xong, bang Hắc Long mới xuất hiện giết địch, lúc đó có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp lọt vào trong vòng vây mà kẻ địch đã bố trí hoàn chỉnh, cuối cùng rơi vào tình trạng người ít không đánh lại người đông, nhận được kết cục thất bại chật vật. Nhưng bởi vì có được đá truyền tin, bang Hắc Long có thể nghịch chuyển tình thế vốn có, khống chế được người khác trước một bước. Thế là Hắc Long đưa mục tiêu của mình về hướng đông. Nếu hắn ta suy đoán không sai, đa số người chơi nhân loại đều được phân bố ở đó, mà phần lớn thành viên trong công hội Ngạo Thiên có lẽ cũng đang tụ tập ở chỗ đó. Ác Long định tóm cái công hội nhìn sơ qua thì có vẻ yếu nhất trong trận doanh nhân loại trước, đó chính là công hội Ngạo Thiên, sau đó hắn ta lại tiến thêm một bước là làm suy yếu thế lực lớn trong các trận doanh. Đương nhiên, nếu trên con đường chinh chiến xuất hiện những cái chướng ngại vật đáng ghét, bang Hắc Long cũng không ngần ngại gì mà trực tiếp thanh trừ. Trên đường đi, mọi người giơ tay chém xuống, ven đường có một số người chơi giải rác không kịp chạy trốn, thế nên họ đã bị loạn đao của bang Hắc Long chém chết. Một đường chạy đến đây, đã có vô số kẻ xui xẻo bị dòng lũ đen kịt này đánh tan tác một cách triệt để rồi. Những cái tên xui xẻo kia giống như lá rơi xuống sông vậy, chưa hề tạo ra được chút bọt nước nào thì đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi mất. Khán giả nhìn các thành viên trong bang Hắc Long mênh mông cuồn cuộn đánh giết trên chiến trường, chấn kinh đến mức nói không thành tiếng. Tiểu Miu và Crimson Rose cũng không thể nói gì, bởi vì các cô đều không có sự hiểu biết gì về bang Hắc Long. Sau khi các khu vực liên thông với nhau, hào quang của trận doanh ác ma đã bị một mình Tiêu Phàm độc chiếm, so sánh với hắn thì cái công hội là bang Hắc Long này phát triển với vẻ rất là âm thầm. Bây giờ bang Hắc Long mới thể hiện cái bản tính hung tàn của mình cho thế nhân biết, trong khoảng thời gian ngắn thì mọi người căn bản không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Ở trong lòng của mọi người, trong chúng thần di tích chi chiến thì người trong trận doanh ác ma phải bị liên quân đánh đến tán loạn mới đúng, thế nhưng tại sao lại sinh ra một kỳ quân như bang Hắc Long chứ? Trong lòng nảy sinh sự nghi hoặc, Tiểu Miêu và Crimson Rose im lặng không nói. Phong ma tiểu xích lang đành phải phá vỡ sự trầm mặc mà mở miệng giải thích. Dọc theo đường đi thì bang Hắc Long càn quét các thế lực đang bị phân tán giải rác của liên quân, chỉ tùy ý xung phong thôi mà kẻ địch đã trực tiếp bị tiêu diệt. Việc so sánh thực lực cách biệt to lớn của hai bên căn bản là rất vô nghĩa, vì vậy phong ma tiểu xích lang dự định nhân cơ hội này mà tâm sự những điều khác với khán giả. Đại ca của bang Hắc Long, Ác Long, tôi nghĩ mọi người cũng đã có chút hiểu biết về hắn ta. Vậy lúc này tôi sẽ giới thiệu những cường giả bên cạnh hắn ta cho mọi người biết. Trước tiên, kẻ mập mạp bên cạnh Ác Long tên là Biểu Đại Đại, kỹ thuật PK của gã khá là xuất sắc, có thể đánh được một bộ quyền là đường lang quyền rất hung hãn, ngoài ra thì gã còn có thể quang hỏa xà vào người của kẻ địch để tiến hành công kích, là một nhân vật khá khó chơi. Người đàn ông có vẻ ngoài như hung thần đứng gần Ác Long nhất kia chính là nhị đương gia của bang Hắc Long. Phong cách chiến đấu của gã cũng giống như cái tên ID của mình vậy, cực kỳ điên cuồng, là một tên có khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng, một khi bị gã quấn lấy thì bạn hãy chuẩn bị tâm lý không chết không ngừng đi nhé. Bên cạnh còn có một người gầy, gã tên là S. Gã chơi được một bộ quyền pháp rất có tính chất tiến công, gọi là ngược quyền. Có điều, bây giờ thứ nổi tiếng nhất trên người S cũng không phải là quyền pháp của gã, mà là vũ khí trong tay S. Đừng xem vẻ ngoài vũ khí của gã chỉ là một cái dao mổ lợn bình thường, con dao mổ lợn này đã được rèn luyện bằng liệt hỏa. Chương 759, suy nghĩ kỳ lạ. Không biết là do S có tình cảm với con dao mổ lợn này hay là nguyên nhân gì khác, gã đã cầm con dao mổ lợn này đến cửa hàng rèn đúc mấy chục lần, bây giờ con dao mổ lợn trong tay gã đã là thành phẩm được rèn đúc thành công 20 lần, chất lượng có thể sánh vai với thần khí luôn. S có thực lực không tệ lại phối hợp với cái hung khí này, chắc chắn sẽ là một nhân vật đáng sợ. Mà ba người này lại hợp lại với nhau, tạo thành nam đoàn của bang Hắc Long, Biểu Phong Đặc, tên tiếng Anh là Nam Đoàn Beautiful, là một đoàn đội tinh anh khá là thời thượng, hơn nữa họ còn mạnh mẽ và đáng tin cậy nữa. Nói tới đây, Phong Ma Tiểu Xích Lang nở nụ cười lần thứ hai, nụ cười này mang ý vị rất khác biệt. Đúng rồi. Trong bang Hắc Long còn có một người không thể không đề cập đến, đó chính là người nằm dạp trên người Phục Địa Chu Ma với vẻ âm trầm. Bây giờ nhìn sơ qua thì cô ta rất giống Phục Địa Chu Ma, thế nhưng mọi người cũng đừng có hiểu lầm, cô ta là người chơi nữ đó, tuy rằng hành vi hơi quái dị một chút nhưng cũng là một kẻ đáng sợ. Lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang bỗng nhiên dừng lại, bởi vì một nhân vật có máu mặt trong giới võng dù bỗng nhiên đứng cản trước mặt đại quân của bang Hắc Long. Xem ra đã có trò hay để nhìn rồi. Tại hạ Nhược Sở, chính là sát thần của tinh thần. Đám thất phu kia, gặp được bản tôn sao còn không mau bó tay chịu trói. Phong lang nhìn tên Nhược Sở mũi to một mình xuất hiện trước mặt mọi người rồi tuyên bố lời tuyên ngôn trắng trợn như vậy, vẻ mặt của gã không khỏi mang vẻ quái dị, tên này có phải kẻ ngốc không vậy? Hắc Long nho nhỏ, chớ có làm càn. Nhược Sở ra vẻ giận dữ, cái mũi lại càng lớn hơn. Vốn Phong Lang còn muốn trêu chọc cái tên ảo tưởng sức mạnh như Nhược Sở một phen, thế nhưng một tiếng cười cợt vừa vang lên, Phong Lang vô thức run người rồi câm như hến. Hì hì hì, sát thần Nhược Sở của tinh thần. Thú vị, nghe nói trong công hội tinh thần thì cậu vẫn còn một người bạn tốt là Khiếu Khiếu mà. Sao vậy, lần này cậu ta không đến đây tham chiến với cậu sao? Vừa nhắc đến Khiếu Khiếu thì sắc mặt của Nhược Sở lập tức thay đổi. Hắn ta và Khiếu Khiếu đều là người chơi chuyên nghiệp thuộc thế hệ trước, đã qua khỏi thời kỳ đỉnh cao từ lâu. Bây giờ thực lực của Khiếu Khiếu đã giảm sút rất nhiều, thậm chí ngay cả hệ thống sàng lọc của chúng thần di tích chi chiến mà Khiếu Khiếu cũng không qua nổi, đương nhiên Khiếu Khiếu sẽ không thể xuất hiện ở đây rồi. Thế nhưng hắn ta cũng không thể nói thật như vậy được, nói như vậy sẽ làm mất mặt bạn tốt của mình. Đầu của Khiếu Khiếu không có tóc, tự biết có duyên với Phật nên muốn bỏ việc sát sinh, không tiện dính líu đến chuyện này, với lại còn có Nhược Sở tôi ở đây, một mình tôi cũng đã đủ để ứng phó rồi. Nói xong, Nhược Sở lấy cây pháp trượng của mình ra, đứng trước mặt đám người của bang Hắc Long có vẻ uy phong lẫm liệt. Tiền bối Nhược Sở, đợi tôi đến giúp anh một tay. Một tiếng hô to vang lên, một kẻ cơ bắp đột nhiên xuất hiện. Gã nhanh chân lao đến bên cạnh Nhược Sở. Là cậu, Vasily. Đúng vậy, vũ khí đại sư của công hội tinh thần, Vasily đến đây giúp đỡ. Như vậy rất tốt. Hai ta đồng loạt liên thủ, tiêu diệt kẻ địch. Nhược Sở và Vasily hai người anh một lời tôi một lời, có vẻ cực kỳ hòa hợp, thế nhưng ánh mắt của đám người bang Hắc Long nhìn về phía bọn họ lại mang theo sự đồng tình. Trong lòng họ lại nghi hoặc, tại sao công hội tinh thần lại nhận hai tên ngớ ngẩn này vào chứ? Ác Long, anh dẫn những người này lên đường trước đi, đừng có mất thời gian vì hai cái tên ngớ ngẩn này, một mình tôi ở lại chơi đùa cùng bọn họ một chút là được rồi, hì hì. Ở bên trong bang Hắc Long, có thể gọi thẳng tên của Ác Long chỉ có một người, đó chính là Nhện Độc. Ừ, làm đi, đừng có đùa quá trớn là được. Ác Long dặn dò Nhện Độc một tiếng, sau đó dẫn mọi người tiếp tục giết về phía đông. Tuy rằng đám người Phong Lang có ý muốn ở lại đánh nhau với Nhược Sở và Vasily một phen, thế nhưng bọn họ không dám nghịch ý Ác Long và Nhện Độc. Cuối cùng thì bọn họ chỉ có thể mang vẻ đồng tình nhìn thoáng qua Nhược Sở và Vasily rồi tiếp tục cưỡi phục địa chu ma theo sát mọi người. Mấy người có ý gì hả? Có phải là đang khinh thường bọn tôi không? Lý do mà Vasily xuất hiện ở đây là vì gã muốn tiêu diệt đại ca của bang Hắc Long Ác Long trong chúng thần di tích chi chiến, làm lớn chuyện lên để tăng độ hot của mình, đi theo con đường của vị tiền bối Nhược Sở là vua microblogging. Bây giờ Ác Long bỏ Vasily ở lại đây, nghênh ngang rời đi, sao Vasily có thể cam tâm cho được? Gã hô to lên với đám phục địa chu ma đang đi ngang qua, thậm chí còn xông lên phía trước để ngăn cản bước tiến của đám người bang Hắc Long. Bất đắc dĩ là cho dù gã có khổ luyện cơ bắp đến mấy thì cũng không thể ngăn cản các thành viên đang đi ngang qua của bang Hắc Long được, nhìn đống bụi mù còn ở lại thì Vasily rất tức tối. Nhược Sở lại rất thản nhiên, vốn hắn ta không hề nghĩ đến việc phải lấy một địch 100, Nhược Sở chỉ muốn tiến lên thể hiện dáng vẻ đường đường của mình mà thôi, nếu đối phương muốn giết hắn ta thì hắn ta sẽ chạy trốn. Sau khi chạy thoát, hắn ta có thể trực tiếp ra khỏi trò chơi rồi lên Weibo đăng bài viết, sát thần của tinh thần, Nhược Sở không hề sợ hãi, lấy một địch 100 nhưng mặt vẫn không hề biến sắc. Đáng tiếc một mình không đánh hết cả đám đông, thật là tiếc cả một đời. Cho dù bất lực bị giết, hắn ta cũng có thể đăng là, không sợ cường địch, ngay cả thiên cổ cũng phải ca tụng, Nhược Sở của tinh thần quả thực chính là sát thần. Mà bây giờ đối phương chỉ để lại một người tiến hành cuộc tranh tài một versus một với mình, nếu thắng, lúc hắn ta rời khỏi trò chơi đi đăng bài trên Weibo còn quang vinh hơn nữa. Ngược lại cũng có thể gia tăng độ hot, chỉ mới nghĩ tới điều này thôi, hắn ta đã cảm thấy vô cùng đắc ý ở trong lòng rồi đó. Tại hạ Nhược Sở, không giết hạng người vô danh, xin hỏi người tới là người phương nào? Viết bài vẫn cần phải có tài liệu. Nhược Sở có danh xưng là vua microblogging đương nhiên sẽ không quên mất chuyện này. Có điều khi Nhược Sở nhìn thấy Nhện Độc nhảy xuống khỏi người phục địa chu ma, trong lòng hắn ta càng thoải mái hơn. Vốn hắn ta tưởng rằng mình còn phải chiến đấu một phen với thú cưng nhện này nữa, không nghĩ tới bây giờ hắn ta chỉ cần đánh bại người chơi trước mắt là được, thực sự là quá tuyệt mà. Hì hì, cái gì mà không giết kẻ vô danh chứ, hình như cậu vẫn chưa hiểu ra tình cảnh trước mắt của mình nhỉ. Cậu và tên to con đó đều là người chết mà, vì vậy tôi cũng không cần phải tiết lộ tên của mình cho kẻ sắp chết đâu. Âm thanh khàn khàn lại có chút âm u, khiến cho vua microblogging vẫn còn đang suy nghĩ sau khi Lockout phải tạo độ hot thế nào cũng phải cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Cuồng đồ, thật là tức cười mà, coi chừng tử vong oanh tạc của tôi sẽ đưa cô lên trời đấy. Buồn cười thật đấy, còn vị đại ca bên kia, đừng nhìn nữa, bọn họ sẽ không quay lại đâu, nhanh chóng chạy đến đây để tôi đưa cậu và Nhược Sở cùng nhau xuống địa ngục nè, hì hì. Vasily nhìn thấy cơ hội nổi tiếng của mình đã vụt mất, trong lòng đang buồn bực, bỗng nhiên nghe được có người dùng giọng điệu khó nghe nói với mình, nói muốn đưa mình xuống địa ngục, cả người Vasily lập tức trở nên vô cùng táo bạo. Cô muốn chết phải không? Vasily mắng nhện độc một câu, sau đó quay đầu trưng cầu ý kiến của Nhược Sở đang ở một bên, kẻ không ra người không ra quỷ đang đứng kia, tiền bối Nhược Sở có thể để tôi xử lý cô ta hay không? Chuyện này... Nhược Sở do dự. Nếu kẻ địch trước mắt giết chết Vasily, chính mình lại giết chết cô ta, sau khi Lockout viết bài sẽ càng đặc sắc hơn một chút. Chương 760, tiểu sử hóa thành ngu giả. Nhưng nếu kẻ địch trước mắt yếu đuối mong manh, vừa lên đã bị Vasily giết chết, không đến lượt hắn ta lên sân khấu, vậy thì chẳng phải là hắn ta sẽ không có bài để viết hay sao? Chuyện này nên xử lý sao cho tốt đây? Thật là khiến người ta rối rắm không ngớt mà. Này này, hai người có thể đừng tự tin như thế được không? Sao vừa nghe thì trái phải người ta đều phải chết thế hả? Rõ ràng người chết sau đó là hai người có được hay không? Còn nữa, hai người đừng có rối rắm chuyện ai lên. Bây giờ tôi giải quyết cả hai người cùng một lúc luôn. Hì hì. Nhược Sở và Vasily còn muốn tiếp tục nói dài dòng gì đó. Thế nhưng bọn họ còn chưa kịp mở miệng. Nhện độc đã chạy như bay đến. Cuộc chiến lập tức bắt đầu. Nhện độc nằm trên mặt đất, tứ chi đong đưa qua lại với tần số rất nhanh và rất quỷ dị. Theo tay chân đang vung vẩy của nhện độc, cô ta giống như một con phục địa chu ma thật đang dao động bên người Nhược Sở và Vasily vậy. Tứ chi chấm đất có thật sự phù hợp với cách vận động quen thuộc của nhân loại hay không? Đây rõ ràng là chuyện không thể. Mặc dù nhện độc linh hoạt như vậy, thế nhưng điều này hoàn toàn là do cô ta có được kỹ năng chân nhện tao nhã, kỹ năng này đã tăng cường cho bản thân cô ta. Phải biết rằng lúc ở trong trận doanh ác ma, nhện độc đã dựa vào sự tăng cường của chân nhện tao nhã và toàn bộ tiến tới để đua xe với Tiêu Phàm. Nhìn nhện độc không ngừng vòng quanh chính mình, ánh mắt của Nhược Sở và Vasily trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, bởi vì thân pháp linh hoạt mà nhện độc biểu diễn ra quả thực không thể khinh thường. Hơn nữa Nhược Sở và Vasily đều là người không am hiểu đối phó với người chơi nhanh nhẹn. Có điều thứ càng khiến cho Nhược Sở và Vasily cảnh giác hơn là trong lòng của bọn họ lúc này đã hiện ra một cảm giác bất an nhàn nhạt, theo nhện độc không ngừng dao động khắp bốn phía, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Dưới sự bức bách của cái cảm giác nguy hiểm không tên kia, rốt cuộc thì Nhược Sở không nhịn được nữa mà gào thét. Theo tiếng la lên của hắn ta, nhện độc đang tiến lên rốt cuộc đã đình chỉ bước chân của mình. Xảy ra chuyện gì, hai người thật sự là kẻ khờ, đã sắp chết đến nơi rồi mà vẫn chưa hiểu gì nữa, vẫn còn ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Vậy hãy để tôi dùng hành động nói cho hai người biết nhé. Mạng nhện đã được răng dày đặc, là lúc để bắt mồi, con mồi ngu xuẩn đây này, hì hì. Tay phải của nhện độc giơ lên cao. Vũ khí đặc biệt có thể kéo dài vô hạn bàn tơ kết kén bị cô ta cầm trong tay, tiếng cười khó nghe truyền ra từ trong miệng của nhện độc lần nữa. Nhìn thấy bàn tay phải của nhện độc hơi kéo một cái, Nhược Sở cảm thấy dường như bên người mình có gió nhẹ đang lay động, đôi tai nhọn nhọn của hắn ta hơi đong đưa, phảng phất đã nghe được tiếng vang nhỏ bé đến từ chỗ sâu, nó được ẩn giấu ở dưới tiếng cười khàn khàn kia. Đây là... Nhược Sở hơi nhướng mày. Hắn ta tập trung nhìn quanh bốn phía, một sợi chỉ bạc hiện ra dưới tia nắng đang chiếu rọi xuống đất, ngay sau đó thì vạn sợi ánh bạc thoáng hiện ra. Nhược Sở biết rõ rằng chính mình sắp tiêu đời, có điều thứ đáng vui mừng nhất chính là lúc hắn ta ngã xuống cũng không giống cái tên đầu gỗ ngớ ngẩn như Vasily, đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khán giả không biết đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ thấy một cô gái âm u có hành vi quái lạ không ngừng dao động trước người Nhược Sở và Vasily, sau đó vô số máu tươi như những đường chỉ trực tiếp bị vẽ ra một cách quỷ dị trên người Nhược Sở và Vasily, lấy đi tính mạng của hai người. Vị người chơi này gọi là Nhện Độc, là khách của bang Hắc Long, địa vị trong bang Hắc Long giống như là quân sư vậy, là một người vô cùng quỷ dị và nguy hiểm. Toàn bộ hiện trường chỉ có âm thanh của phong ma tiểu xích lang vẫn đang phát ra. Mọi người thấy bóng người của Nhược Sở và Vasily từ từ tiêu tan theo gió, không biết nên nói gì để biểu đạt tâm tình của mình vào giờ phút này, một ý nghĩ kỳ lạ bắt đầu sinh ra từ trong lòng bọn họ. Có lẽ kết quả cuối cùng của chúng thần di tích chi chiến lần này vẫn là liên quân giành được thắng lợi, có điều đoán chừng quá trình cũng sẽ không đơn giản như họ đã tưởng tượng từ trước, thậm chí có khi còn có tình huống bất ngờ xảy ra nữa. Hai tên đầu heo này thực sự là ngu muốn chết mà, bị bàn tơ kết kén vòng mấy vòng mà hai người này vẫn không hề có cảm giác gì, cứ ngây ngốc đứng đó, loại người ngu ngốc thế này không chết mới là lạ đó. Hai người này mà cũng được xem là cường giả của công hội tinh thần, xem ra công hội tinh thần cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nhìn bóng người của Nhược Sở và Vasily biến mất trước mặt mình, Nhện Độc đứng dậy, dùng giọng nói êm tai vốn có của mình mà nói. Có điều Ác Long không làm việc theo kế hoạch như vậy có được không vậy? Nhện Độc liếc mắt nhìn phía đông, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cưỡi phục địa chu ma của mình rồi tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ có điều phương hướng mà cô ta chạy đi cũng không phải là chiến trường phía đông Ác Long đang đến, mà lại là vị trí hoang mạc ở phía bắc. Người của bang Hắc Long đi từ phía bắc đến phía đông, dựa vào người đông thế mạnh, cả đường đi này họ đã tàn sát rất nhiều người chơi phe địch không hề có một chút sức chống cự nào, có thể nói là sĩ khí đã tăng vọt. Theo việc tiến hành giết chóc, ngọn lửa dục vọng vẫn luôn bị đè ép trong lòng của mỗi người trong bang Hắc Long càng cháy mạnh hơn, khuynh hướng bạo lực được chút ra một cách trắng trợn, tất cả mọi người trở nên vô cùng hưng phấn. Ngay cả Ác Long vẫn luôn luôn bình tĩnh thì trên mặt của hắn ta cũng đã hiện ra vẻ nóng nảy. Chúng ta có thể thắng, chắc chắn sẽ thắng, trong cuộc chiến tranh này thì bang Hắc Long của chúng ta sẽ là chúa tể. Ác Long nắm chặt quả đấm thép của mình rồi vô cùng tự tin mà nói vậy, sau đó hắn ta gào lên một tiếng đầy khí phách với mọi người ở phía sau, thắng lợi thuộc về chúng ta. Bang Hắc Long vô địch thiên hạ. Bang Hắc Long vô địch thiên hạ. Các thành viên của bang Hắc Long phụ họa theo, tiếng gào xông thẳng lên tới trời. Việc đột ngột la lên này đã quấy nhiễu đám chim trên không trung, thế nhưng cũng có một con quả đen lớn lại có vẻ rất bình tĩnh, nó quan sát dòng người đen nhánh trên mặt đất, trong đôi mắt đen thui hiện ra một luồng sáng xảo quyệt. Bang Hắc Long chém giết cả một đường, thủ đoạn máu tanh và tàn bạo kia khiến những khán giả đang ở ngoài cũng phải kinh sợ. Làm cho mọi người sinh ra ý nghĩ kỳ lạ với kết quả của cuộc đại chiến lần này. Nhìn bang Hắc Long mang khí thế như cầu vồng, thẳng tiến vào phía đông, phong ma tiểu xích lang người vốn nên ăn mừng một phen vì thế cuộc tốt đẹp của trận doanh ác ma lại mang vẻ sầu lo trên mặt. Bởi vì cái tên Ác Long này vừa tham công lại liều lĩnh, vẫn chưa dựa theo kế hoạch của hắn ta mà vững bước đi tới, nguy hiểm theo đó đương nhiên sẽ không hề nhỏ chút nào. Có điều lúc này không phải chỉ có một mình Ác Long khiến cho phong ma tiểu xích lang cảm thấy đau đầu, ở một bên khác còn có một người đã làm việc thoát ly kế hoạch của hắn ta, hơn nữa hành động của gã khiến hắn ta cảm thấy rất ngu xuẩn. Ai, đều là một đám không khiến cho người ta bớt lo được mà. Trong lúc suy tư, phong ma tiểu xích lang lại lặng lẽ liếc nhìn một cái màn hình nhỏ nào đó trong màn hình chính, trong lòng thì than thở một tiếng. Mà trên cái màn hình này, khuôn mặt trắng bệch của tiểu sử hoàng đang nở nụ cười chiêu bài kia của gã cười rất vui vẻ, bởi vì gã đã thấy được thứ mà mình hoài niệm. Bây giờ Hàn Tiểu Yêu đang rất hồi hộp, sau khi tiến vào chiến trường thì cô bị truyền tống ngẫu nhiên đến một vùng rừng rậm trong truyền thuyết, tiếp theo đó lại gặp phải một người khá là đáng sợ. Chương 761, Nhiệt Duyên. Vì muốn tham gia chúng thần di tích chi chiến lần này, gần đây Hàn Tiểu Yêu đã cố gắng huấn luyện một phen cùng với chị gái của mình là Ngọc Sinh Yên. Hàn Tiểu Yêu không cảm thấy hứng thú với việc giết địch trong chúng thần di tích chi chiến, cũng chẳng hề quan tâm đến việc thắng bại cuối cùng trong chúng thần di tích chi chiến. Cô tiến vào đây chủ yếu là muốn gặp Tiêu Phàm, sau đó nhìn phản ứng của Tiêu Phàm khi hắn phải trở thành kẻ địch của mình. Sau lần ở Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S trở về, Hàn Tiểu Yêu cực kỳ hài lòng, chưa được mấy ngày thì cô đã nhớ đến người nam sinh tên là Tiêu Phàm, điều này làm cho cô cảm thấy ngại ngùng không thôi. Sau đó hoạt động tuyên truyền của chúng thần di tích chi chiến bắt đầu nóng lên trong tân sinh. Hàn Tiểu Yêu bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ, cô muốn nhìn phản ứng của Tiêu Phàm khi thấy mình lúc chiến đấu. Đến lúc đó người nam sinh dịu dàng này có ra tay với cô hay không? Nếu hắn ta tay, mình nên làm thế nào cho phải, nếu không ra tay thì mình phải phản ứng ra sao? Ai, thật sự rất rối rắm đó, rối rắm đến mức cô cũng chẳng biết vì sao mình muốn làm vậy nữa. Đừng nói nam sinh không hiểu suy nghĩ của nữ sinh, ngay cả nữ sinh cũng không biết mình làm vậy để làm gì, dù sao cô cũng chỉ muốn đi thử xem sao, thậm chí còn mang theo một chút mong chờ nữa. Có điều bây giờ Hàn Tiểu Yêu rất xui xẻo, cô gặp phải một người được người chơi trong tân sinh coi là tử thần. Hàn Tiểu Yêu không ngừng né tránh phi đao mà Tiểu Sửu Hoàng ném ra. Hô hấp của cô dồn dập, mồ hôi thì đổ xuống như mưa. Hàn Tiểu Yêu bị Tiểu Sửu Hoàng đuổi theo đã uể oải không tả nổi rồi, thế nhưng cô vẫn không dám dừng bước chân của mình lại, bởi vì cô có cảm giác chỉ cần mình hơi dừng lại một chút thì sẽ bị luồng sát khí nồng nặc ở phía sau bao phủ. Đột nhiên một tia sáng mặt trời chiếu xuống rừng, khiến gò má che kín mồ hôi của Hàn Tiểu Yêu trở nên long lanh lấp lánh, bước chân của cô cũng thuận theo đó mà dừng lại, cũng không phải là cô đã từ bỏ hy vọng sống sót, mà là do Tiểu Sửu Hoàng đã đình chỉ việc đuổi theo. Khặc khặc, cô rất tốt, tôi muốn hỏi cô, thân pháp của cô đến từ đâu thế hả? Thân pháp mà Hàn Tiểu Yêu vừa mới triển khai tuy mạnh hơn người chơi bình thường, thế nhưng nếu Tiểu Sửu Hoàng nghiêm túc thì cái phi đao sắc bén của gã hoàn toàn có thể đoạt lấy tính mạng của cô một cách vô cùng chính xác. Lý do mà gã tha cho Hàn Tiểu Yêu tiếp tục sống, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Sửu Hoàng nhìn thấy bộ pháp này của Hàn Tiểu Yêu, trong lòng gã hiện ra sự hoài niệm nhàn nhạt. Sự nhàn hạ hiếm thấy trong lúc chạy trốn khiến Hàn Tiểu Yêu thở hổn hển, cô lau mồ hôi đang đổ ra. Nghe được lời dò hỏi của Tiểu Sửu Hoàng, trong lòng của Hàn Tiểu Yêu nảy sinh sự nghi hoặc. Thân pháp, gã đang nói đến bước nhảy dưới chân của cô sao? Sau khi Hàn Tiểu Yêu trở về từ Đại học Khoa học và Công nghệ thành phố S, từ trong cuộc chiến giữa Tiêu Phàm và Park Cheong Ji thì trong lòng cô đã nảy ra một ý nghĩ, cộng thêm việc kết hợp kinh nghiệm nhiều năm trong điệu văn của mình, cô đã lĩnh ngộ được bước đi này trong tân sinh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô thể hiện kỹ năng trước mặt người khác cơ mà. Tại sao Tiểu Sửu Hoàng lại đưa ra nghi vấn về nó chứ? Tôi lĩnh ngộ được từ trên người của bạn mình. Mặc dù Hàn Tiểu Yêu vô cùng nghi hoặc đối với lời dò hỏi của Tiểu Sửu Hoàng, thế nhưng cô vẫn thành thật trả lời. Khặc khặc, có phải là mệnh phàm không? Sao anh biết được? Hàn Tiểu Yêu nghe Tiểu Sửu Hoàng nhắc tới Tiêu Phàm thì mặt mũi đỏ lên. Lúc trước tôi ở trong trận doanh ác ma, lần đầu tiên gặp được hắn thì chân của hắn cũng đạp cái bộ pháp như vậy. Hắn không ngừng nhảy nhót trong phi đao của tôi đó thật là khiến cho người ta phải hoài niệm quãng thời gian đó mà. Tiểu Sửu Hoàng xuyên thấu qua cánh rừng mà ngước nhìn lên không, ánh mắt sắc bén của gã phảng phất đã xuyên thủng thời gian và không gian. Tiểu Sửu Hoàng nhìn lên không một hồi lâu, rồi cúi đầu xuống lần hai, gã nói với Hàn Tiểu Yêu, thân pháp của mấy người rất tao nhã và rực rỡ, tôi rất thích, khạc khạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.